Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1582, khó khăn trở về. Thần Tôn lo lắng, tại Thất Lạc thần tộc, tất cả tộc người trong lòng đều cho rằng đây là hắn quá nhiều lo. Thất Lạc thần tộc tại Hòa Bình thành thời gian cũng không tính ngắn, thế nhưng không có gặp chính mình biến thành cái gì nó tộc quần, càng đừng đề cập biến thành ma tộc. Nhưng là bây giờ thần tôn nói ra lời nói, nhất thời để trong đại điện mọi người cùng nhau trừng to mắt. Cái dạng gì lực lượng liền sẽ để chúng ta biến thành như thế nào tộc quần? Thần đế nhíu mày tự lẩm bẩm. Đúng, thượng cổ thần giới vốn là chỉ có thần tộc thống lĩnh thiên hà. Cái kia thời điểm còn không có ma tộc xuất hiện, bởi vì vì vạn tộc phát triển quá nhanh, thần đều thành đã không cách nào dung nạp quá nhiều tộc nhân. Rất nhiều tộc nhân liền tiến về càng xa địa phương khai thác lãnh địa mới. Mà nguy cơ cũng chính bởi vì nguyên nhân này lặng lẽ đến. Một chút khoảng cách thần tộc thánh địa quá mức xa xôi lãnh địa, thần tộc tộc quần trong bóng tối phát sinh cự đại biến hóa. Một ít tộc nhân có được lực lượng xuất hiện biến dị. Ngay sau đó bọn họ tâm trí cùng thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, triệt để biến thành ma tộc, cũng bắt đầu hướng trước kia tộc quần khởi xướng tiến công. Thần ma chi chiến bởi vậy mà đến. Thần tôn gật đầu nói, cũng là bởi vì cái này, ngài lo lắng chúng ta thời gian dài ngốc tại Hòa Bình thành cũng sẽ phát sinh biến hóa. Có thể sự thật chứng minh, chúng ta cũng không có thay đổi đến khác biệt. Thần đế cười nói, đó là bởi vì các ngươi hiện đang hấp thu lực lượng còn không có nguy hiểm cho các ngươi thể chất. Một khi chúng ta thật liên thủ chiến thần ma tộc, các ngươi lại kiên trì lưu tại Hòa Bình thành nơi này. Khoảng cách thánh điện xa xôi như thế, về sau người nào có thể bảo chứng các ngươi sẽ không tiếp xúc nó lực lượng? Thần tôn hỏi, cái này, ngài cân nhắc quá xa xôi, đây là chưa hẳn phát sinh sự tình. Thần đế im lặng đạo, thượng cổ thần tộc chính là không có cân nhắc quá xa, mới cuối cùng phát sinh bi kịch. Thần tôn cười lạnh nói, thế nhưng là thánh điện sơn chỉ có lớn như vậy, ngài để tộc nhân ta như thế nào sinh tồn? Thần đế hỏi ngược lại, hai vị đừng có gấp, hiện tại vấn đề đến, hai vị đều muốn đem thần tộc hợp làm một thể, thế nhưng là cuối cùng phiền phức vẫn là tại trên lãnh địa. Chúng ta hiện tại thì đến giải quyết lĩnh vấn đề. Lý Minh gặp hai người hỏa khí lại bắt đầu tới, liền tranh thủ thời gian chặn lại nói, các hạ, thần tộc lĩnh vấn đề, ngài nói cái kia như thế nào giải quyết? Thần đế hỏi, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Thần tộc lãnh địa chỉ có thể lấy thánh điện làm chủ, mới có thể bảo chứng thần tộc vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước kia bi kịch. Thần tôn nói ra, hai vị ý tứ ta đều hiểu. Thất Lạc thần tộc muốn lưu tại gia viên của mình bên trong, mà lại thánh điện sơn đã không cách nào dung nạp Thất Lạc thần tộc toàn thể tộc nhân. Mà thánh điện bên này kiên trì muốn lấy thánh điện sơn vì thần tộc ở lại lãnh địa. Lý Minh cười nói, đúng là như thế, các hạ có biện pháp kết cục a? Thần tôn khinh thường cười hỏi, cái phiền toái này, liền hắn đều thực sự tìm không ra giải quyết thích đáng phương pháp. Cho nên chỉ có thể lấy cứng rắn thái độ bức bách Thất Lạc thần tộc đáp ứng. Bằng không hắn tình nguyện nhịn đau cự tuyệt lần này ngàn năm một thuở hai tộc sát nhập cơ hội. Các hạ, nếu như ngài có thể nghĩ ra một cái điều hòa phương pháp, để cho chúng ta tiếp tục giữ lại hiện tại lãnh địa, mà lại một lần nữa trở về thánh điện, chúng ta đem vô cùng cảm kích. Thần đế thành khẩn nói ra, nếu như ngươi có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, lần này đối kháng ma tộc chiến đấu, chúng ta thần tộc đem toàn thể nghe theo ngươi chỉ lệnh, từ ngươi đến chỉ huy chúng ta thần tộc quân đoàn tiến hành chiến đấu. Thần tôn cũng nghiêm mặt nói, ra, đinh, Hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài thành công phát động ẩn tàng manh mối khó khăn trở về nhiệm vụ. Ngài nhất định phải vì thất lạc thần tộc trở về thánh điện thần tộc sáng tạo điều kiện. Vì hai nhà tuyển định một tái phù hợp thần tộc lãnh địa mới. Giải quyết hai đại thần tộc tranh chấp. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nhiệm vụ điều kiện, tại trận doanh chiến kết thúc trước. Sáng tạo một cái thích hợp hai đại thần tộc cộng đồng ở lại mới thánh điện lãnh địa. Trợ giúp hai đại thần tộc hợp hai làm một cũng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhiệm vụ khen thưởng, thần binh lệnh bài, thần tộc danh vọng cộng 100.000, thần bí bảo dương một cái. Nhiệm vụ trừng phạt, trận doanh chiến kết thúc, nhiệm vụ y nguyên không thể hoàn thành, ngài đem bị khấu trừ 5 cấp bậc. Đồng thời cùng thần tộc độ thân thiện trực tiếp về không cũng lần nữa giảm xuống 50.000 độ thân thiện. Cái gì? Hệ thống tin tức tại Lý Minh trước mắt xuất hiện. Lần này nhất thời để hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn chỉ là muốn từ đó điều giải hai đại thần tộc tranh chấp. Lại không nghĩ rằng hệ thống ở chỗ này thế mà còn ẩn tàng một cái nhiệm vụ manh mối. Mà nhiệm vụ này, nhìn qua có chút phiền phức. Hệ thống lại đem như thế phiền phức tranh chấp ném cho mở ra nhiệm vụ người chơi. Để các người chơi lão cung cấp một cái hai đại thần tộc đều hài lòng lãnh địa. Cái này lãnh địa nhất định phải tại trận doanh chiến kết thúc trước hoàn thành. Nếu không còn có trừng phạt điều kiện. Đáng chết, Lý Minh đã hoàn toàn minh bạch hệ thống thiết lập. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này. Thánh điện thần tộc đem không biết tham dự hòa bình thành phòng thủ chiến. Càng thêm không lại trợ giúp thất lạc thần tộc đối kháng địch nhân. Trừ phi Lý Minh hoàn thành nhiệm vụ này, thúc đẩy hai đại thần tộc sát nhập. Nói cách khác, hòa bình thành phòng ngự chiến đấu. Lý Minh đem về mất đi một cái cường đại NPC quân đoàn trợ giúp. Trừ phi... hắn có thể lập tức giải quyết nhiệm vụ này yêu cầu nội dung. Tuy nhiên nhiệm vụ xem ra rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng Lý Minh lại theo nhiệm vụ này bên trong. Tựa hồ nhìn đến một số đừng tin khí tức. Tiếp nhận, Lý Minh trước tiếp nhận nhiệm vụ yêu cầu. Nhìn lấy phía trên tin tức cặn kẽ. Trong lòng của hắn nhất thời phán đoán ra. Hệ thống cho làm nhiệm vụ trong tin tức. Có một cái manh mối trọng yếu ẩn tàng bên trong. Cái kia chính là, hệ thống khẳng định nói cho hắn biết, hai đại thần tộc hoàn toàn có thể nắm giữ nó phương pháp giải quyết. Chỉ cần tìm được một cái phù hợp địa phương, thánh điện thần tộc cũng có thể dọn nhà. Nếu không lời nói, nhiệm vụ yêu cầu thì sẽ không là như vậy. Tại trận doanh chiến kết thúc trước, sáng tạo một cái thích hợp hai đại thần tộc cộng đồng ở lại mới thánh điện lãnh địa. Trợ giúp hai đại thần tộc hợp hai làm một cũng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thì một câu nói kia, Lý Minh đã cảm giác được. Mới thánh điện lãnh địa khẳng định tại một cái trước mắt không biết địa phương. Có thể thỏa mãn thánh điện thần tộc cùng thất lạc thần tộc toàn bộ yêu cầu. Tốt, hai vị tôn thượng không cần nhạy cảm. Ta đã nghĩ đến giải quyết các ngươi hai nhà mâu thuẫn phương pháp. Lý Minh từ tốn nói. Cái gì? Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng. Toàn bộ đại điện nhất thời tiếng kinh hô từng trận vang lên. Thì liền thành nữ cũng không nhịn được kinh ngạc theo dõi hắn. Đôi mắt đẹp lập lòe phát quang. Các hạ không phải nói đùa sao? Nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến giải quyết hai nhà chúng ta phân tranh phương pháp. Thần đế nghi hoặc hỏi, các hạ nói cho bổn tọa, ngươi định làm gì? Thần tôn càng là vạn phần hiếu kỳ hỏi, nói cho hai vị tôn thượng cũng được, nhưng là nếu như ta có thể giúp các ngươi giải quyết phiền phức, cam đoan các ngươi hai nhà có thể thuận lợi dung hợp. Nhưng hai vị tôn thượng khen thưởng cũng quá hẹp hòi. Lý Minh cau mày nói ra, lớn như vậy nhiệm vụ. Muốn thuận lợi hoàn thành khẳng định phải nỗ lực rất lớn đại giới. Vạn nhất thất bại nhưng là muốn nỗ lực 5 cấp bậc kinh nghiệm tổn thất. Nhưng khen thưởng quả thật làm cho hắn vô cùng thất vọng. Vẻn vẹn chỉ là quân đoàn thống soái quyền cùng thần bí bảo dương. cộng thêm một số thần tộc độ thân thiện, nhưng không cách nào thỏa mãn hắn khẩu vị, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới càng thật tốt hơn chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?